Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, cuối tháng 10. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vô Tận Thành từ đầu tháng 9 bắt đầu xây dựng thêm biến hóa. Đến đầu tháng 10, đem gần một tháng thời gian. Đi đôi với Vô Tận cứ điểm cải cách đồng thời tiến hành. Mới tính là đem toàn bộ mới tinh mà lại thành phố xa lạ. Lần nữa đổi được dẹp yên thêm bình thường. Chỉ bất quá và trước kia bất đồng chính là thành phố trở nên lớn quá hơn. Để cho ban đầu chuyên chú tại bên ngoài thành tư nguyên mọi người bắt đầu chú trọng tại bên trong thành. Một ít ban đầu hậu kỳ tiến vào Vô Tận thành người sống sót. Vậy rốt cuộc có thuộc về mình chỗ ở, thậm chí một ít địa bàn. Đoạn này giống như tân hôn thích ứng kỳ. Vậy đi đôi với Vô Tận cứ điểm quan trọng chiến đấu ngành cải cách, cùng với khuếch trương thành phố khẩn trương người, để cho bên trong thành người sống sót và các bang hội giống như tiến vào bọn họ chè chén say xưa. Tưởng Sơn và cứ điểm quan trọng bên trong cao tầng cũng đối với bên trong thành sự tình phát sinh nghe nhiều nên quen. Nhưng là bởi vì nhân thủ thật sự là thiếu, bọn họ cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không có xuất hiện nghiêm trọng tai nạn và vấn đề, để mặc cho tự lưu, mà Vô Tận cứ điểm chiến đấu ngành, thừa dịp đoạn này thời gian, nhiều thu chiến đấu ngành chiến sĩ, bắt đầu mở rộng riêng mình quân đoàn. Mà tiểu đội thứ 5 và tiểu đội thứ 4, vậy đang không ngừng người sử dụng truyền tống quyển trục, đi cái thế giới này các ngõ ngách, cho cái này mới tinh thành phố mang đến yêu cầu nhân khẩu và tài nguyên. Đúng thành phố như cũ giống như là lên dây cót động cơ, đang không ngừng vận chuyển tốc độ cao, chỉ bất quá người bên trong thành cửa là mỗi người vì mình ở sinh tồn, mà Vô Tận cứ điểm mọi người. Lại là vì mình cũng là vì cái thành phố này đang không ngừng cố gắng. Một chàng có chút đột ngột mưa như thác đổ cọ rửa cái này sấp xỉ tháng 11 bầu trời, đi đôi với dồn dập lớn gió, lộ vẻ được có chút khí thế hung hăng. Chưa tới giữa trưa, trên đường vốn là còn rất nhiều người đi đường, bất quá cái này sát phong cảnh mưa như thác đổ để cho bọn họ mỗi một người đều trốn vào dưới mái hiên hoặc là riêng mình xe cộ trong. Cái này làm cho bên đường cửa tiệm chủ nhân đều cười lên mát. Hiển nhiên một ít tiến vào cửa tiệm tránh mưa mọi người cũng đều thuận tay nhìn lên cửa tiệm bên trong cửa hàng, cũng coi là cho bọn họ tăng lên làm ăn. Người nói bọn họ tại sao có thể không vui đây? Thiên cũng có chút tối xuống, vốn là mặt trời rực rỡ cao chiếu trời, bây giờ bất tỉnh trầm trầm lộ vẻ được có chút âm u, xen lẫn hô hô lớn gió, để cho trên đường phố lộ vẻ được có chút tiêu điều. Trễ báo trước sau như một là phương Nam địa khu đặc sắc. Người bên trong thành cửa nhất hơn oán trách mấy câu, cũng đối với như vậy thời tiết thành thói quen. Theo lộ vẻ được trống trải đường phố, hướng cuối nhìn lại. Vị kia khắp cả thành phố ngay chính giữa cao vút kiến trúc, lộ vẻ được như vậy to lớn thêm uy nghiêm. So với hai tháng trước Vô Tận cứ điểm quan trọng, vậy lẻ loi tháp cao kiến trúc bây giờ đổi được hơn nữa to lớn. Mặc dù cao độ không có gia tăng nhiều ít, nhưng là cả cứ điểm diện tích đã đổi được không thể thường ngày mà nói. Chớ nói chi là bên cạnh vốn là trống trải khu vực, cũng đều hiện đầy nối liền cứ điểm các loại dãy nhà. Những thứ này đều là bây giờ mới tinh cứ điểm quan trọng, nơi bố trí các loại ngành chỗ, nhiều nhân khẩu gia tăng, tất nhiên sẽ tạo thành cứ điểm quan trọng bên trong nhân viên chen chúc. Giống như Mạt Thế trước bao ăn ở đơn vị làm việc, cơm áo cuộc sống thường ngày đều phải ở Vô Tận cứ điểm quan trọng bên trong giải quyết nhân viên nội bộ. Bây giờ cũng là một cái khổng lồ số lượng, mắt nhìn xuống, giống như một hình tròn to lớn tháp cao, bốn phía vây quanh các loại hình tròn nhà cao lớn, hơn nữa những kiến trúc này nối liền trung gian tháp cao. có thể thấy liên tiếp những cái kia trong suốt bên trong lối đi. Coi như là vào thời khắc này mưa như thác đổ rội rửa. Còn có lớn lượng nhân viên đang đi và lưu thông trước. Tựa như một đóa hoa tươi. Cứ điểm quan trọng là trung tâm nhụy hoa. Mà bên cạnh liên tiếp dãy nhà là sắc thải rực rỡ cánh hoa. Mà toàn bộ vô tận thành giống như sấn nhờ nhụy hoa cánh hoa lá xanh cùng với cành khô. Đóa hoa tươi này đang không ngừng cố gắng lớn lên. Ở nơi này trong bão táp không ngừng trưởng thành. Không ngừng tản mát ra kinh người lực lượng. Ngoài cửa sổ không cầm được mưa như thác đổ. Tiếng gió gào thét. Nhưng là cửa sổ bên trong quả thật đèn đuốc thông minh. Yên lặng đặc biệt. Thế giới bên ngoài giống như bị cái này rơi xuống đất thủy tinh ngăn cách vậy. Một chút không có ảnh hưởng đến bên trong phòng hoàn cảnh. To lớn bên trong phòng làm việc. Sửa sang giản lược thêm không mất xa hoa. Đi đôi với một ít chút ít khoa huyễn phong cách. Để cho người không khỏi tai mắt đổi mới hoàn toàn. Ninh Giang ngồi ở trước bàn làm việc. Tra duyệt trước mặt trong máy vi tính biểu hiện tư liệu. Vô tận thành vẫn còn ở quá độ kỳ gian. Rất nhiều sự vật đều cần hắn cái này chiến đấu ngành tổng quản tới tính chung. Chớ nói chi là các quân đoàn khuếch trương nhiệm vụ. Đều là hắn tới kiểm định. Mấy cái giả tưởng màn hình trong. Hiện lên các ngành đệ trình bản tháng trực cặn kẽ. Cùng với chiến đấu ngành tiêu hao vũ khí trang bị tài nguyên. Cùng với quân đoàn nhân viên liệt biểu. Hoa khả mát thêm phức tạp phiên tiếp theo. Chỉ bất quá hắn đã ở nơi này một năm nhiều trong thời gian. Thích ứng mà thôi. Cái này hai tháng các quân đoàn đặc huấn và nhỏ so. Cũng tạm thời hủy bỏ. Tam ca ý nghĩa kém không nhiều tổng kết đến cuối năm thi đấu. Lần này cuối năm thi đấu có thể là có nhìn. Hoa, khoảng thời gian này vũ khí trang bị tiêu hao. Cũng có chút khoa trương. Quân thứ nhất 15% hao tổn. Bọn họ là lấy là mình ở bên ngoài thi hành dọn dẹp nhiệm vụ sao? Chẳng qua là bên trong thành canh phòng công tác. Cần như vậy tiêu hao tính. Khinh Ngưu và Đồng Hoa hai tiểu tử này. Làm chuyện gì? Quân thứ hai mới thu chiến sĩ. Tại nhét gây chuyện. Còn gây cứ điểm quan trọng bên trong mọi người đều biết. Xấu tử tên này cũng không để cho ta đỡ lo. Thu người sẽ không đem quan sao? Tay vòng đeo là dùng làm gì? Bên trong thành mấy cái bang hội cướp địa bàn tạo thành nhà cửa hư hại và sụp đổ. Đám người này cũng là đủ. Lá gan càng ngày càng mập. Đoạn này thời gian không phải là người tay khẩn trương. Còn không cầm bọn họ tiêu diệt. Hay là để cho những thứ này bang hội bồi thường hư hại giá cả. Hoặc là tu bổ những kiến trúc này đi. Ninh Giang bất chi bất giác cũng có chút biến hóa. Vốn là dẫu sao nội liễm một người. Vào thời khắc này trong công việc, lộ vẻ được có chút lầm bầm lầu bầu nói nhiều. Trong miệng thấp giọng kể, diễn cảm luôn luôn biến hóa không cùng. Tiếng gõ cửa vang lên, Ninh Giang không có ngẩng đầu. Nắm lên một bên nước trà uống một hớp. Mở miệng nói, vào đi, cửa ngay tức thì mở ra. Quân thứ ba đoàn quân trưởng, cũng coi là hắn sớm nhất thuộc hạ. Ban đầu vẫn là tiểu đội thứ ba lúc lão binh đi vào. Chuyện gì? Ninh Giang ngẩng đầu lên nhìn hắn một mắt. Hiển nhiên mới vừa có chút khôi hài diễn cảm đã sớm không gặp. Bây giờ biểu tình lạnh nhạt, mới là hắn tại hạ thuộc trước khi chân thực viết theo. Thống soái, quân thứ ba đoàn biên chế mở rộng xong. Đặc biệt ở đây tới giao tiếp, hy vọng thống soái đi tra cứu. À, Ninh Giang hiển nhiên hứng thú, dẫu sao là thủ hạ mình chính thức phụ trách quân đoàn. Mặc dù và thứ nhất hai quân mở rộng mục tiêu số lượng không cùng, nhưng là mắt thấy mở rộng xong, vẫn là lộ vẻ được đặc biệt để ý. Vậy à, biểu hiện không tệ, nhưng là tốt nhất không nên để cho ta phát hiện mỗi một người đều là đồ ngổn ngang. Quân thứ hai sự việc ngươi hẳn biết. Một ít tân binh chiến sĩ uống một chút nước tiểu ngựa ngay tại khu túc xá gây chuyện. Còn muốn đánh vào nhân viên làm việc những cô gái kia khu cư ngụ. Những thứ hỗn chứng này đừng để cho ta ở ta quân thứ ba bên trong tìm được. Nam trong đám người ngẩng đầu ưỡn ngực, mở miệng câu trả lời nói, thống soái xin yên tâm, quân thứ ba cũng không phải là dân tị nạn doanh, thứ gì cũng tiếp nhận đi vào. Nếu như có phát sinh như vậy sự việc, ta cái này quân trưởng lúc này cách chức. Ninh Giang gật đầu một cái, diễn cảm từ lạnh lùng thay đổi mỉm cười ý, tay run một cái đem một cái xì gà ném tới, nhìn thủ hạ tiếp lấy, hắn cũng đứng lên, mở miệng cười nói, vậy thì tốt, được rồi, ở ta cái này thì đừng câu nệ, ngồi trước sẽ, ta đem trong tay lên những chuyện này xử lý xong sau lại đi. Đối diện người đàn ông vậy ngay tức thì buông lỏng xuống. Thân thể một cung nắm xì gà, thuần thục dựa vào bàn làm việc tu bổ sau đó đốt hút. Lão đại, người xì gà chính là tốt rút ra, đây cũng là cứ điểm quan trọng nội bộ đặc cung đi. Nói nhảm, tam ca phân ta, chính ta cũng bỏ không được, các ngươi vậy xì gà có thể so sánh. Hai người cười trò chuyện, Ninh Giang vốn là khó chịu tâm tình vậy tan thành mây khói. Tích tích, một tiếng nhắc nhở tiếng vang lên, giả tưởng màn hình trong, đây là thỉnh cầu nối liền truyền tin thanh âm. Ninh Giang khạc ra vòng khói, nhìn sáng cấp 2 báo động màu vàng truyền tin nhắc nhở hình ảnh. Chân mày lần nữa nhíu lại, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-tins-nối-cau-nối-tang-nối-vuong-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.